Vô địch thiên hạ, chương 1847, mang theo người của ngươi cốt ngay cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1839, mang theo người của ngươi cốt ngay cho ta. Tòa này to lớn vô cùng, mênh mông ma thành, chính là ma giới tòa thứ nhất ma thành, cũng là ma giới lớn nhất một tòa ma thành, có 102, đồng thời còn là ma giới cuối cùng một tòa ma thành. Vĩnh Hằng Ma Thành, đương nhiên, cũng có người nói, cái này Vĩnh Hằng Ma Thành chính là ma giới phía trước nhất một tòa ma thành, mà không phải cuối cùng. Vĩnh Hằng Ma Thành tồn tại lịch sử, không thể nào truy cứu, nhưng là tại Vô Thiên Ma Tổ trước đó, liền đã có Vĩnh Hằng Ma Thành tồn tại. Vĩnh Hằng Ma Thành đến tột cùng là ai chế tạo, nhiều cách nói đàn. Có nói là lịch đại ma tổ, có nói là cái nào đó thần bí tồn tại. Vĩnh Hằng Ma Thành, tường thành không biết bao nhiêu ức vạn dặm, vắt ngang ở nơi đó tựa như đem ma giới phía trước cùng ma giới hậu phương cách xa nhau ra. Vĩnh Hằng Ma Thành sẽ đi qua chính là Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu nhất. Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu nhất chính là vô tận ma thú đế quốc, ở nơi đó, sinh tồn lấy vô cùng vô tận đồ chi không hết ma thú. Có người nói, nếu không phải có Vĩnh Hằng Ma Thành đầu này bình chướng ngăn trở ma thú đế quốc vô tận ma thú, ma giới ma tộc sớm bị vô tận ma thú thôn phệ sạch sẽ, mà bây giờ, ma giới nói không chừng thành ma thú thống trị siêu cấp đại giới. Thuyết pháp này mặc dù có chút khoa trương, nhưng là tất cả mọi người không thể không thừa nhận tại Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu cái kia vô tận ma thú đế quốc kinh khủng. Truyền ngôn, liền xem như phổ thông siêu việt đại đế tồn tại tiến vào cái này ma thú đế quốc chỗ sâu, cũng vô pháp chạy thoát được đến, cũng phải vẫn lạc ở nơi đó. Chúng ta tiến Vĩnh Hằng Ma Thành, ngừng dựng lên một hồi, Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở miệng nói, lập tức hướng Vĩnh Hằng Ma Thành bay tới. Tứ đại tứ bất tượng theo sát Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người sau đó. Theo Hoàng Tiểu Long bọn người tới gần Vĩnh Hằng Ma Thành, càng có thể cảm giác được Vĩnh Hằng Ma Thành mênh mông. Người tại Vĩnh Hằng Ma Thành trước mặt, so hạt cát còn hạt cát, so hạt cát còn nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy, tại chỗ rất xa bốn phía có vô số cực nhỏ điểm đen cũng đều tại hướng Vĩnh Hằng Ma Thành di động, những này cực chấm đen nhỏ chính là tới từ ma giới tất cả vực các phương cường giả, lít nha lít nhít, giống như hằng hà chi cát. Mặc dù đoán được hai đại ma bia xuất thế tất nhiên dẫn động cực kỳ nhiều người tràn vào Bắc Hàn vực, nhưng là, nhìn xem cái này vô số phun trào điểm đen, Hoàng Tiểu Long mới phát giác được trước đó suy đoán vẫn là quá nhỏ. Lúc đầu, mắt thấy Vĩnh Hằng Ma Thành đang ở trước mắt, nhưng là, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng đều phi hành trọn vẹn nửa giờ cũng mới đi vào Vĩnh Hằng Ma Thành Nam Thành Môn. Đi vào Nam Thành Môn, càng là chật như nêm cối, đến từ từng cái phương hướng cường giả cơ hồ đều hướng cái này Nam Thành Môn chen chúc mà tiến, Nam Thành Môn tựa như là một cái cự đại lỗ hồng, không ngừng hút vào từng cái từng bầy các gia tộc tất cả tông môn đệ tử. Bởi vì các phương hội tụ đều muốn tràn vào cho nên tại Nam Thành Môn nơi cửa tránh không được một phen ma sát cùng đánh nhau. Nhìn xem cửa thành những cái kia đánh nhau, Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới sẽ cùng Cao Xương Nhiên mấy người trực tiếp hướng cửa thành cửa ra vào bay tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn theo đám người đi vào cửa thành cửa ra vào lúc đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Đều tránh ra cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng như tiếng sấm, mênh mông cuồn cuộn, một chút thực lực yếu chút đệ tử trực tiếp bị chấn động đến từ trên cao rơi xuống. Đám người nhìn lại, chỉ gặp đằng sau, một đám cưỡi từng đầu to lớn lôi thú đệ tử hướng cửa thành bên này bay thẳng mà tới. Là lôi thú cốc người, lôi thú cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn, không ít cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao né tránh nhượng bộ. Lôi thú cốc chính là Bắc Hàn vực xếp hạng thứ 2 siêu cấp thế lực tại toàn bộ ma giới xếp hạng thứ 9 chính là cuồng lôi ma tôn sáng tạo. Cuồng lôi ma tôn tại 12 ma tôn bên trong, sắp xếp thứ 8. Hoàng Tiểu Long cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng cửa thành bay đi. Bởi vì các phương cường giả tránh lui cho nên cửa thành phụ cận một mảnh vắng vẻ, Hoàng Tiểu Long lộ ra rất đột ngột cùng dễ thấy. Tiểu tử này là ai, vậy mà không sợ chết? À, đây không phải là Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên sao? Còn có ông lão tóc bạc kia là Lục Minh Môn lão tổ Vương Phàm Ninh. Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên. Nghe nói ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam chính là Cao Xương Nhiên giết. Là truyền nhầm a, điều đó không có khả năng, cho Cao Xương Nhiên 100 cái gan cũng không dám. Mà cưỡi to lớn lôi thú chạy thẳng tới lôi thú cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn gặp Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên bọn người không có né tránh, không khỏi khẽ giật mình. Thiếu cốc chủ, một vị lôi thú cốc lão tổ không khỏi dùng ánh mắt hỏi thăm Trương Hắc Sơn. Trương Hắc Sơn hắc hắc cười lạnh, lộ ra phệ huyết hưng phấn. Trực tiếp triển đè tới. Chỉ là một cái Lục Minh Môn mà thôi còn không đáng cho hắn cố kỵ cùng dừng lại. Đạt được Trương Hắc Sơn trả lời chắc chắn, lập tức Lôi Thú Cốc đám người không cần tiếp tục cố kỵ thúc dục tọa hạ to lớn Lôi Thú tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên mấy người tốc độ không giảm lao đến. Những này to lớn Lôi Thú, đều là trời sinh man lực mà lại gân cốt cực kỳ cứng rắn, nếu là bị va chạm bên trong, đại đế cảnh phía dưới không chết cũng muốn trọng thương. Gặp Trương Hắc Sơn bọn người tốc độ không giảm tiếp tục va chạm tới, Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên biến sắc phẫn nộ quát. Làm càn, nói xong, cùng Lục Minh Môn lão tổ Vương Phàm Ninh song song xuất thủ. Hai người trưởng lực tạo thành to lớn long quyền phong bạo, không ngừng chuyển rời lấy, hướng Trương Hắc Sơn bọn người đẩy tới. Bởi vì cố kỵ Trương Hắc Sơn bọn người thân phận, cho nên Cao Xương Nhiên hai người trong khi xuất thủ, nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ cùng giữ lại, hai người nghĩ đến chỉ cần đem Trương Hắc Sơn bọn người ngăn lại là được. Bất quá, Lôi Thú Cốc chúng lão tổ thấy thế cũng đều đột nhiên song trưởng nghênh đón tiếp lấy, trưởng lực điên cuồng gào thét, lăng lệ đến cực điểm, xuất thủ không hề cố kỵ. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người thực lực mặc dù không yếu, đều là đại đế cao giai, nhưng là Lôi Thú Cốc chúng lão tổ đồng dạng không thiếu đại đế cao giai cường giả, mà lại là đám người liên thủ, so sánh dưới Cao Xương Nhiên hai người lực lượng lộ ra yếu ớt không chịu nổi, chỉ gặp hai người trưởng lực hình thành long quyền phong bạo trong nháy mắt liền bị Lôi Thú Cốc chúng lão tổ xé rách. Lôi Thú Cốc chúng lão tổ trưởng lực tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên mấy người ép đến. Lôi Thú Cốc thiếu cốc chủ Trương Hắc Sơn cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Cao Xương Nhiên, ngươi một cái đại đế bát giai cũng nghĩ cản bổn thiếu chủ con đường, còn không mau mang theo người của ngươi cút ngay cho ta. Chấm, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người nhìn xem Lôi Thú Cốc chúng lão tổ ầm vang mà tới trưởng lực biến sắc. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng một đầu tứ bất tượng một bên thủ, hướng về sau tùy ý một trưởng vỗ tới. Chỉ gặp Lôi Thú Cốc chúng lão tổ trưởng lực như là nát cát trong nháy mắt ầm vang tản ra, tiếp theo, Lôi Thú Cốc đám người đều ngay cả người cùng thú toàn bộ bị hất bay ra ngoài, ném không trung, sau đó nện vào tại chỗ rất xa trên ngọn núi. Những cái kia to lớn Lôi Thú nện vào nơi xa trên ngọn núi ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến, từng tòa sơn phong băng liệt. Lôi Thú Cốc tất cả mọi người bị chôn ở sơn phong đá vụn bên trong, có nện vào sơn phong, sau đó lại bị không trung rơi đập Lôi Thú ầm vang lần nữa đập xuống. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, nhìn xem Lôi Thú Cốc Trương Hắc Sơn bọn người ghé vào sơn phong đá vụn bên trong, nhất thời không biết suy nghĩ gì. Đợi đám người bừng tỉnh lúc chỉ gặp Hoàng Tiểu Long, Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên mấy người đã đi vào Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người bóng lưng, đám người một trận ầm vang bạo động. Cách Trương.